Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370. Trung cực bản Suzenu, mà ở chỗ sâu trong. Kushina nhìn giữa không trung, thi triển phi lôi thần tam đoạn thuật cùng chân vịt thiểm quang siêu loạn vũ giống tam thức. Điều khiển một bà xoay tròn cấp tốc upgrade phiên bản Raizen Shuriken. Hướng phía Lý Vô Ngạo nhanh chóng công tới Namikaze Minato. Đôi mắt đẹp của nàng trong cũng là hiện ra một nồng nặc vẻ ngoan lệ. Đón lấy, Kushina bỗng nhiên vươn tinh tế trắng như tuyết mềm nhẵn ngọc thủ, nhẹ nhàng đặt ở bên mép, hung hăng cắn một cái. Nhất thời yên hồng tiên huyết chảy dài, mà nàng cũng là ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng, đem cùng mình chakra năng lượng dung hợp vào một chỗ, phong ấn chi thuật tử thần phong ấn. Kushina nhẹ giọng quát lên, lợi dụng máu tươi của mình, thi triển ra Uzumaki nhất tộc cấm thuật tử thần phong ấn. Lập tức, trường không trong, một hồi quang hoa lóng lánh, kèm theo một hồi quỷ khóc tiếng sói chu. Lý Vô Ngạo trước ở Orochimaru cùng đệ tam mục chiến đấu lúc thấy tử thần hư ảnh lại một lần nữa xuất hiện, mà lần này tử thần hư ảnh nhưng là bị Kushina phóng xuất ra máu tươi của mình, hòa lẫn tự thân chakra gọi tới, mà hắn vừa xuất hiện đã bị Kushina chỉ huy hóa thành một đạo to lớn ẩn chứa nhất nguyên lưỡng nghi tam tài tứ tượng ngũ hành lục hợp thất tinh bát quái cửu cung thập toàn phong thần ấn ký, hướng phía đang ở công kích về phía Lý Vô Ngạo Namikaze Minato phong ấn đi. Cảm giác được này đạo từ tử thần hư ảnh sở biến ảo thành phong ấn mạnh mẽ Yamato khủng bố, gần đánh lén Lý Vô Ngạo đắc thủ Namikaze Minato, tâm là vừa sợ vừa giận, ánh mắt nhìn phía sau hướng phía tử thần hư ảnh, hướng cùng với chính mình nhanh như tia chớp công kích mà đến Kushina. Hai con mắt của hắn trong tràn ngập sát ý vô tận. Giờ khắc này, ở Kushina hiệu hoán ra tử thần hư ảnh hóa thành mạnh mẽ đại phong ấn tập kích chi Namikaze Minato, liền gặp phải hai lựa chọn. Một cái tiếp tục đạo nghĩa không thể chùn bước công kích Lý Vô Ngạo, tương chính ở tiêu hóa long mạch chakra Lý Vô Ngạo cho trọng thương, mà mình cũng sẽ bị Kushina tử thần phong ấn sở tập kích, có rất lớn nguy hiểm tánh mạng. Một cái khác thì là xoay người lại đến cùng Kushina tiếp tục chiến đấu. Như vậy đi, chính mình có thể còn có chạy trối chết cơ hội, nhưng Lý Vô Ngạo cũng rất khả năng rất mau đem long mạch chakra triệt để tiêu hóa hấp thu. Đến lúc đó, thôn phệ tiêu hóa toàn bộ long mạch chakra Lý Vô Ngạo thì càng thêm phi thường khó đối phó. Suy nghĩ lại, chỉ ít trước mắt Namikaze Minato còn chưa tới muốn cùng Lý Vô Ngạo đồng quy vu tận tình trạng. Lập tức, hắn liền gầm nhẹ một tiếng, khẽ cắn môi, xoay người trong, sảng giọng âm ngoan, ánh mắt nhìn chăm chú vào Kushina. Chợt đưa hắn đang thi triển chân vịt thiểm quang siêu loạn vũ giống tam thức thay đổi phương hướng, mang theo lửa giận ngập trời, phản công hướng điều khiển tử thần phong ấn công kích về phía chính mình Kushina. Sau một lát, làm Namikaze Minato chân vịt thiểm quang siêu loạn vũ giống tam thức cùng Kushina tử thần phong ấn không huyền niệm chút nào đụng vào nhau sau đó, mà ở chỗ sâu trong, lập tức bạo phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ vang. Sau đó quang hoa lóng lánh, lôi đình tung hoành, quỷ kiếp sói chu, kèm theo hai tiếng kêu rên tiếng. Kushina cùng Namikaze Minato dồn dập hướng phía hướng ngược lại, rớt lạc nhi đi, mà hai người bọn họ vừa rồi thi triển cường đại thế tiến công, cũng là lẫn nhau đang nổ trong tiếng hóa thành kinh thiên điện quang, trung hòa hầu như không còn. Hoa, một tiếng, rớt xuống đất mặt chi Kushina, phun ra một ngụm yên hồng tiên huyết, sắc mặt trắng bệch vô huyết, một đầu sâu mái tóc dài màu đỏ rối tung mở ra. Tình hình có không nói ra được chật vật. Ngọc thủ nhẹ nhàng chống đất, đôi mắt đẹp nhìn phía giữa không trung, toàn thân đắm chìm trong một đạo nóng rực ánh sáng màu vàng trong Lý Vô Ngạo. Nhẹ giọng lẩm bẩm nói, xú dâm tặc, ta tận lực, chấm ngoặc kép. Lập tức, Kusina hai mắt hơi bế, của nàng kiều mềm thân thể, cũng là chậm rãi ngã đi. Cũng là bởi vì vừa rồi thi triển cấm thuật tử thần phong ấn mà tiêu hao quá lớn. Té xỉu, mà ngay vào lúc này, một bên mặt khác mấy chỗ chiến trường, xem đến cái này bên trong tình cảnh hồng ngũ nữ, cũng là phát khởi một hồi mãnh liệt chí cực tiến công. Đem Akimichi, Chuza, Iunio, Shibi, Kakari ba người đánh cực kỳ chật vật, đem bọn họ bức lui nói đồng dạng bị thương thật nặng. Ngã xuống mặt đất thổ huyết rên rỉ Namikaze Minato bên cạnh sau. Liền cùng nhau tung lướt qua đến, đi tới Kusina trước mặt, chỉ nàng nâng đỡ lên, cũng xuất ra khăn tay, bằng Kusina lau chùi vết máu ở khóe miệng. Mặt đất chi, Kusina cùng Namikaze Minato vừa rồi phát sinh cái kia một hồi đại chiến kinh thiên. Lúc đó đang ở tiêu hóa long mạch Chaka Lý Vô Ngạo. Cũng là thấy rõ rõ ràng ràng, bất quá. Khổ nổi lúc đó Lý Vô Ngạo đang đứng ở vận công tiêu hóa long mạch Chaka thời khắc mấu chốt. Mà không có lập tức xuất thủ. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn Kusina cùng Namikaze Minato liều mạng một cái lưỡng bại câu thương. Nhìn Kusina trọng thương ngã xuống đất. Chóng mặt đi qua, Lý Vô Ngạo cũng là hai mắt ửng đỏ. Chấn động toàn thân. Một con trai đem trong cơ thể cuối cùng một long mạch Chaka cho tiêu hóa xong tất, cảm giác được bên trong thân thể trào tạo nên tới so với trước kia mạnh mẽ hơn rất nhiều chakra. Lý Vô Ngạo nhịn không được ngưỡng thiên một tiếng giống to hơn. Tiếng chấn động vân tiêu, Suzeru kèm theo Lý Vô Ngạo phát sinh nhất thanh thanh hát, tay phải cầm bát xích kính. Tay trái cầm kiếm Tosuka Suzenu lại một lần nữa xuất hiện tại mà ở chỗ sâu trong. Bất quá, lúc này đây bị Lý Vô Ngạo triệu hoán ra Suzenu. Ở Lý Vô Ngạo trong cơ thể vừa mới tiêu hóa long mạch Chaka bổ dưỡng chi. Lại xảy ra trọng đại biến dị, tiến hóa thành trung cực bản Suzenu. Thân Gundam đến 15 mét, toàn thân đều bị một tầng màu hoàng kim khôi giáp bao trùm lấy. Hơn nữa bên ngoài lại có một tầng kim quang vòng bảo hộ. Nhìn lại, kiên cố hơn rất như núi, vô cùng uy mãnh, xem cùng với chính mình phía sau. Uy mãnh đứng yên người khoác hoàng kim áo giáp, Gundam 15 mét, toàn thân nhộn nhạo ở một tầng kim sắc vòng bảo hộ trong. Giống như thiên thần phủ xuống Suzenu. Lý Vô Ngạo khóe miệng, hiện ra một cực độ hài lòng tiếu dung. Sau đó, hắn chính là điều khiển trung cực bản Suzenu, đạp bước tiến, từng bước một, hướng phía ngã xuống mặt đất chi. Mắt lộ vẻ hoảng sợ mà ngắm cùng với chính mình Namikaze Minato. Kakashi, Akimichi, Chuza, Iunio, Shibi đoàn người đi tới. Nhìn Lý Vô Ngạo phía sau cái kia Gundam 15 mét. Người khoác hoàng kim áo giáp, uy phong lẫm lẫm Suzenu, cảm giác được Lý Vô Ngạo trong hai mắt, trào đãng ra sâu hàn sát ý. Namikaze Minato bốn người, giờ khắc này, đều là không hẹn mà cùng sợ hãi không ngớt. Trong đôi mắt, đều là hiện ra nồng nặc khủng hoảng. Lý Vô Ngạo, ngươi cái này đến từ tương lai Konoha thôn tiểu bối. Nếu như ngươi thật giết lời của chúng ta, đó chính là triệt để phá vỡ lịch sử, lẫn lộn thời không, tử thần cùng chủ thần, thậm chí còn tất cả thiên thần, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Namikaze Minato tựa ở tường chi, ánh mắt hiện lên hoảng sợ ý mà nhìn chăm chú vào Lý Vô Ngạo. Giờ này khắc này, bị chấn nhiếp bởi Lý Vô Ngạo trung cực bản Suzenu Wai. Mặc dù vẫn bị cho rằng đệ tam mục người nối nghiệp bồi dưỡng,